Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 366. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người trên mặt hoặc trên vùng da khác có khuyết điểm đáng tiếc đều ôm tâm trạng thử vận may đến cố đô nữ như đan chú nhan thật sự có hiệu quả như tuyên truyền thì sao? Nhà họ Mã ở Tây Bắc, một ông lão tóc hoa râm và một người đàn ông hơn 30 tuổi đang nói chuyện với nhau trong phòng. Điều tra đến đâu rồi? Ông cụ nhà họ Mã hỏi người đàn ông kia. Mấy tháng trước nhà họ Liễu ở cố đô tung ra một loại thuốc chú nhan, mặc dù rất có hiệu quả làm đẹp song tuyệt đối không phải đan chú nhan trong tuyên truyền của công ty đấu giá Triệu Thị. Con đã điều tra nhà họ Liễu, bọn họ không có đan chú nhan. Công ty đấu giá Triệu Thị ở cố đô vốn do cô con gái đời thứ ba của nhà họ Triệu giới võ cổ Yên Kinh là Triệu Nam tiếp quản, vì vậy rất có thể đan chú nhan có nguồn gốc từ giới võ cổ. Có lẽ công hiệu không khoa trương như tuyên truyền. Nếu là thật thì cũng tương đương. Dù thế nào đi chăng nữa cũng phải lấy được một viên đan chú nhan. Thông báo cho bên cố đô, dù tốn bao nhiêu tiền cũng phải đấu giá cho bằng được. Điều quan trọng nhất là nhất định phải điều tra ra lai lịch của đan chú nhan. Vâng, con đi sắp xếp ngay. Rất nhiều thế gia cổ võ Trung Quốc cũng giống như nhà họ Mã ở Tây Bắc. Nhận được tin tức đều chạy tới cố đô. Trong đó có 4 gia tộc lớn nhất Yên Kinh. Đến cả người nhà Triệu nhận được tin tức này cũng cực sốc, bọn họ cho rằng đan chú nhan mà Triệu Nam đưa ra nhất định là đan dược trong giới võ cổ. Mà nơi có thể luyện chế được đan dược trong giới võ cổ là mấy tông môn lâu đời vừa hùng mạnh vừa thần bí. Những tông môn này sống lánh đời, mỗi lần lộ diện đều gây chấn động mạnh và ảnh hưởng sâu sắc tới các thế gia võ cổ. Vì vậy người trong giới võ cổ nhận được tin tức đều đến cố đô. Ngoài ra, những người bình thường lắm tiền nhiều của có khuyết điểm trên cơ thể cũng ôm tâm lý may mắn đến cố đô. Trong vòng 3 ngày, áp lực an ninh ở cố đô tăng vọt, các vụ án liên tục xảy ra. Mà người khởi xướng tất cả những chuyện này là Dương Bách Xuyên lại không biết rằng đan chú nhan phiên bản thăng cấp của anh đã hấp dẫn võ cổ giả. Trong giới võ cổ đã có rất nhiều thế lực để mắt đến đan chú nhan, lại càng muốn tìm ra người cung cấp đan chú nhan. Sáng sớm ngày thứ 3, Dương Bách Xuyên nhận được cuộc gọi từ Triệu Nam bảo anh đến công ty. Cô ấy không nói nhiều, chỉ nói là có người muốn gặp anh. Dương Bách Xuyên đi đến công ty, tới văn phòng của Triệu Nam rồi gõ cửa đi vào. Anh nhìn thấy Triệu Nam đứng một bên, có 3 người đàn ông 2 già 1 trẻ ngồi ở khu nghỉ ngơi. Người trẻ chính là Triệu Vũ Linh từng bị Dương Bách Xuyên dọa dẫm lần trước, 2 người khác đều trên 50 tuổi. Dương Bách Xuyên đi vào phòng, tức thì mắt híp lại. Không ngờ 2 người đàn ông trung niên kia lại là võ cổ giả, một người là ám kình tầng 5, người còn lại là ám kình tầng 6. Lần trước gặp Triệu Vũ Linh là ám kình tầng 4, Dương Bách Xuyên tự thấy mình có thể đối phó, thậm chí anh còn không để vào mắt. Cách chương.